Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2182, cái thứ nhất khảo nghiệm. Canh, 3, Bất Tử Tiên Hoàng bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói. Trước đó ta đi ám sát Hạo Thiên, trọng thương đến như vậy cấp độ, cuối cùng dĩ nhiên đều không có chết mất. Hết lần này tới lần khác Hạo Thiên gia hỏa này còn thả ta. Đáng chết. Ta còn không thể lấy oán trả ơn. Không có ý tứ lại đi cùng hắn chém giết. Lần này, là ta duy nhất có thể đã chết cơ hội. Chấm ngoặc kép, đối với Bất Tử Tiên Hoàng như vậy muốn chết. Bốn phía Bất Tử Tinh Vực tu giả, cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhưng bọn hắn cũng là không biện pháp. Bọn họ đều biết được. Bất Tử Tiên Hoàng, lại này Bất Tử Buồn Rầu, cũng đã khốn nhiễu hắn không biết bao lâu. Chuẩn tôn cấp. Cổ Phong ánh mắt, từ Bất Tử Tiên Hoàng trên người thu hồi. Cổ Phách Thiên trước đó nhắc nhở Cổ Phong, Bất Tử Tiên Hoàng chuẩn tôn cấp tu vi, là lần này đám người to lớn nhất đối thủ. Bất quá Cổ Phong nhìn Bất Tử Tiên Hoàng thần thái cử chỉ. Làm sao đều nhìn không ra người này là một cái lòng dạ cực sâu. Bày mưu nghĩ kế người, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bây giờ, này to lớn hắc mộc đầu dê bốn phía. Cũng đã hội tụ, hơn vạn tu giả, này hơn vạn tu giả, tu vi kém cỏi nhất, là tiên đạo tam giai đỉnh phong, chuẩn vương cấp, loại này tu vi, trên cơ bản, liền là thuộc về pháo hôi, tiến vào này tiên vực di chỉ, cũng là cửu tử nhất sinh, bất quá Bạch Dương tiên vực di chỉ, thế nhưng là tập hợp dòng dã một cái tiên vực bảo tàng, này tạo hóa thật sự quá lớn. Không nói lấy được trí bảo, này tiên vực di chỉ, bảo vật tạo hóa vô số, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là cực lớn dụ hoặc, đặc biệt là những cái này tiên đạo tam giai đỉnh phong tu giả. Bọn họ rất nhiều người, đều khốn ở tiên đạo tam giai đỉnh phong nhiều năm, thậm chí rất nhiều đại nạn buông xuống, nhưng bọn hắn không cách nào vượt qua tiên vương kiếp, như thế, vì tạo hóa. Bọn họ không tiếc liều lần này, nhiều mặt thế lực, hơn vạn tu giả, giờ phút này ánh mắt toàn bộ hội tụ ở nơi này cao trăm trượng hắc mộc đầu dê phía trên. Bất quá nhìn xem, cái kia hắc mộc đầu dê trăm trượng phạm vi bên trong, bao trùm bạch sắc gợn sóng, mọi người trong mắt đều là vô cùng e dè. Cái kia hắc mộc đầu dê trăm trượng phạm vi bên trong trên trăm mộc điêu, trước đó có thể đều là sống sờ sờ tu giả. Trong đó không thiếu một chút tiên vương cường giả. Mọi người là mắt thấy bọn họ biến thành mộc điêu. Đối với như thế nào phá giải, đám người trong lòng vẫn còn đang suy tư. Cổ tộc, Hoàng Kim Thánh tộc, Tiên Tôn Nhất Mạch, Thất Đại Tiên Hoàng, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lão tử cũng phải nhìn xem, này trong truyền thuyết cực mộc linh văn, có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này, một tên tu giả từ đám người bên trong sông ra, hướng thẳng đến vài cái hắc mộc đầu dê mà đi. Người này, đầu tóc rối bời, giữa hai lông mày, tràn đầy điên cuồng ý, là đệ nhất tán tu Phong Đạo Nhân. Phong Đạo Nhân tu vi, ở chuẩn hoàng cấp, tin đồn hắn lập tức liền muốn đột phá đến hoàng cấp. Không biết lấy hắn tu vi, có thể hay không ngăn cản này cực mộc linh văn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Mọi người ở đây, nhao nhao mở miệng, thiên linh tiên vực, cũng là có tán tu tồn tại. Cái gọi là tán tu, liền là không dựa vào bất luận cái gì thế lực, cũng không có bất luận cái gì sư đồ. Chỉ có một mình một người tu hành, thứ người như vậy đều là tính cách quái gở hạng người. Thân làm tán tu, tu hành cũng là cực kỳ không dễ, bởi vì không có người trợ giúp, chỉ có độc thân một người. Khó có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Mà Phong Đạo Nhân lấy một cái tán tu thân phận, tu hành đến chuẩn hoàng cấp, đủ để chứng minh hắn thiên tư bất phàm. Trước đó thử nghiệm tới gần hắc mộc đầu dê, mạnh nhất chỉ có tiên đạo lục giai. Đây là cái thứ nhất chuẩn hoàng cấp xuất hiện. Mọi người ánh mắt trực tiếp chính là đều hội tụ ở Phong Đạo Nhân trên người. Linh Phong ra. Phong Đạo Nhân xông vào hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Lập tức vỗ một cái bên hông càn khôn túi. Lúc này, một cái bình nhỏ xuất hiện. Này bình nhỏ mở ra. Trong đó, Một nhóm ong mật chính là gào thét mà ra. Những cái này ong mật, nguyên một đám khí tức bất phàm, nháy mắt chính là chạy ra khỏi chừng hàng vạn. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Phong đạo nhân chăn nuôi linh phong. Kỳ thực Phong đạo nhân lúc đầu tự xưng Phong đạo nhân, chỉ là về sau người này làm việc điên cuồng, mới bị mọi người gọi thành Phong đạo nhân. Này hàng vạn linh phong, đem Phong đạo nhân bốn phía hoàn toàn bao khỏa. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bốn phía cái kia lít nha lít nhít bạch sắc gợn sóng chạm đến Phong đạo nhân bốn phía linh phong phía trên. Lúc này, mọi người liền nhìn đầu kia chỉ linh phong, đang bị bạch sắc gợn sóng đụng vào nháy mắt, lập tức nháy mắt bị mộc hóa, từ không trung rơi xuống. Nhưng mà, Phong đạo nhân thành công ngăn cản nổi bạch sắc gợn sóng, không ngừng hướng về hắc mộc đầu dê tới gần. 100 trượng, 90 trượng, 80 trượng, đám người ánh mắt hội tụ, trong mắt tỏa sáng. Này Phong đạo nhân vì mọi người tìm được một đầu chính xác con đường. Lão tử linh phong rất nhiều. Phong đạo nhân cự ly hắc mộc đầu dê càng ngày càng gần. Bên cạnh hắn linh phong dần dần không đủ. Bất quá hắn lại lập tức phóng xuất ra rất nhiều linh phong, tiếp tục ngăn cản. Rốt cục, vạn chúng chú mục phía dưới, Phong đạo nhân đạt tới hắc mộc đầu dê trước mặt. Ai cũng biết rõ, này hắc mộc đầu dê liền là Bạch Dương Tiên vực nhập khẩu. Nhưng này nhập khẩu như thế nào mở ra, không ai biết được. Phong đạo nhân ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào hắc mộc đầu dê to lớn trên miệng. Nếu như nói, này hắc mộc đầu dê ngũ quan một cái bộ vị là nhập khẩu nhất có khả năng, tự nhiên liền là miệng. Phong đạo nhân không nói hai lời, bàn tay trực tiếp đè ở trước mắt này cao trăm trượng to lớn hắc mộc đầu dê miệng phía trên. Ong, vạn chúng chú mục phía dưới, hắc mộc đầu dê cái kia to lớn miệng bỗng nhiên mở ra, đám người khắp khuôn mặt là kinh hãi. Chẳng lẽ đây chính là nhập khẩu mở ra phương pháp? Phong đạo nhân khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, liền muốn tiến vào. Nhưng mà giờ phút này, tấm kia mở miệng lại là vươn một đầu hoàn toàn do bạch sắc gợn sóng ngưng tụ nữ tử bàn tay. Này bàn tay hướng về Phong đạo nhân trực tiếp đánh tới, nháy mắt ngăn cản ở trước mặt Phong đạo nhân toàn bộ linh phong, trực tiếp hóa thành mộc điêu từ thiên không rơi xuống. Cái kia bàn tay mắt thấy liền muốn đặt tại Phong đạo nhân nơi buồng tim. Một khi trái tim bị mộc hóa, cả người nhục thân đem nháy mắt bỏ mình. Này thời khắc nguy cơ, Phong đạo nhân bỗng nhiên trốn một chút, cái kia bàn tay trực tiếp vỗ vào Phong đạo nhân cánh tay phải phía trên. Nháy mắt Phong đạo nhân cánh tay phải mộc hóa, lại cực tốc khuếch tán. Đáng chết, Phong đạo nhân một tiếng gào thét, trong mắt lóe qua rất cay. Cánh tay trái chém một cái, trực tiếp đem bản thân toàn bộ hóa thành đầu gỗ cánh tay phải chặt đứt. Lúc này máu tươi bắn tóe, đồng thời, vô số linh phong từ hắn trong càn khôn túi bay ra. Điên cuồng ngăn cản bốn phía bạch sắc gợn sóng, Phong đạo nhân cả người cực tốc lui ra phía sau, thẳng đến thối lui ra khỏi hắc mộc đầu dê phạm vi trăm trượng. Cái kia từ hắc mộc đầu dê trong miệng duỗi ra bạch sắc gợn sóng ngưng tụ nữ tử bàn tay mới lùi về. Cuối cùng, cái kia hắc mộc đầu dê lần nữa khép kín. Phong đạo nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh, bỏ ra một cánh tay cùng vô số linh phong, hắn mới miễn cưỡng sống sót trốn ra được. Vây xem đám người sắc mặt lần nữa biến hóa. Mặc dù này tiên vực nhập khẩu xuất hiện, nhưng bây giờ nhìn đến này Bạch Dương Tiên vực di chỉ là không tốt như vậy tiến nhập. Đây cũng là đối tất cả mọi người cái thứ nhất khảo nghiệm. Trong lúc nhất thời, đám người đều là nín hơi nhìn chăm chú, trong lòng đều là suy nghĩ, không có người hành động thiếu suy nghĩ. Bản hoàng đến thử xem. Cái kia cầm trong tay thư quyển Trường Thư Tiên Hoàng, trong mắt lóe qua một vòng tinh mang, lúc này mở miệng, hết chương.